Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2316. Khuôn mặt điển trai của quan triều viễn trong nháy mắt xa sầm lại, anh ném túi giấy cầm trên tay vào tay lái phụ rồi cho xe lao ra ngoài. Bên ngoài trời mưa tương đối lớn, anh chỉ mới đi ra ngoài khoảng hơn 20 phút, Tô Lam cho dù có rời đi thì cũng đi chưa được bao xa. Hơn nữa người có thể vào được khu biệt thự này rất ít. Nếu như Tô Lam ở trên đường thì rất dễ phát hiện, nhưng lái xe cả đoạn đường mà quan triều viễn vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô, đầu ngón tay anh đang võ vào vô lăng một cách dồn dập, ánh mắt như chim ưng cẩn thận quan sát xung quanh. Mưa càng lúc càng lớn, bên ngoài khu biệt thự có không ít người đang trú mưa dưới khu mua sắm. Tuy nhiên trong đám đông đó không hề có bóng dáng của Tô Lam. Quan triều viễn càng lúc càng nóng nảy, lại lái xe về phía trước. Anh định quay lại thì thấy được một thân ảnh quen thuộc ở tiệm thuốc. Là Tô Lam, tại sao cô ấy lại đến tiệm thuốc? Quan triều viễn từ trước đến nay đều không thích phụ nữ trang điểm quá đậm, càng không thích phụ nữ uống rượu. Cho nên tối hôm qua trên người cô nồng nặc mùi rượu đã khiến anh vô cùng tức giận. Lẽ nào anh đã không kiềm chế được nên đã vô tình làm cô bị thương ở chỗ nào rồi sao? Quan triều viễn đột nhiên có phần hoài nghi, mặc dù tối qua anh ôm cô chiếm không ít tiện nghi của cô nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào cô. Cuối cùng, thay vào đó anh đã phải giảm nhiệt của mình bằng cách tắm nước lạnh 3 lần mới có thể tỉnh táo trở lại. Xe dừng lại với tốc độ nhanh nhất, quan triều viễn quay người đi về phía tiệm thuốc. Anh vừa chuẩn bị bước vào tiệm thuốc thì một câu nói của nhân viên bên trong đã khiến anh đột ngột dừng bước. Là thuốc tránh thai khẩn cấp hay dài hạn? Tô Lam bên tai như nóng bừng, cô không mở mắt nhỏ giọng nói, thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau khi nhân viên đưa thuốc cho cô lại gọi thêm một cốc nước nóng. Phía sau cánh cửa kính trong suốt, đôi mắt quan triều viễn lạnh lùng nhìn cô nuốt xuống viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Không chút do dự, đôi mắt hẹp dài và gợi cảm trong nháy mắt phảng phất tia lạnh lẽo như địa ngục. Anh vô cùng lãnh đạm xoay người đi rồi trực tiếp lên xe. Lúc anh chuẩn bị khởi động xe, ánh mắt vô tình quét qua túi giấy ở tay lái phụ. Kéo cửa kính xe xuống, anh trực tiếp ném chiếc túi vào thùng rác. Chiếc Rolls Royce màu đen biến mất trong màn mưa như một mũi tên rời khỏi cung xe. Nửa tiếng sau, câu lạc bộ tư nhân Hoàng Quan, trên sân khấu, ca sĩ hát nhạc blues châu Âu với chất giọng khàn khàn. Ánh đèn Bluetooth chói mắt trên tủ rượu, câu lạc bộ tư nhân do Thẩm Tư Huy mở, không phải ai có tiền cũng được vào. Người đến đây bắt buộc phải có thân phận và địa vị cùng với đạo hạnh. Ngồi ở bên trong, bên cạnh một bức tường kính dày. Cách chương,